hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, chương 97, Impel Down khát máu Silieb. Impel Down là vua hải tặc bên trong đệ nhất thế giới đại ngục giam. Nó ở vào Grand Line nửa trước đoạn Campbell bảo an dị thường nghiêm mật. Trong ngục giam cầm tù đều là một chút trọng phạm bên trong 10 phần âm trầm kinh khủng. Có các loại quái thú ngục tốt cùng đáng nhìn điện thoại trùng giám thị. Tại ngục giam bên ngoài đáy biển có đại lượng cỡ lớn xích kinh. Cho nên để Impel Down có được tường đồng vách sắt danh xưng. Hết thảy có 6 cái tầng lầu. Rất ít người biết có tầng thứ 6. Impel Down toàn thân là một cái không vào biển bên trong to lớn tháp trạng kết cấu cơ sở tại đáy biển. Bởi vì Impel Down là xây ở Campbell, toàn bộ Impel Down bị to lớn xích kinh vây quanh. Ngục giam từ một chi hải quân chiến hạm bảo vệ. Cửu nhị ba, tại ngục giam hắc ám khu vực bên trong có các loại tù thất cùng cung cấp tù phạm sử dụng tra tấn thất. Những này nhà tù đều là dùng hải lâu thạch làm để phòng những cái kia có được trái ác quỷ năng lực. Tù phạm đào thoát, giám thị điện thoại trùng bị bố trí tại toàn bộ Impel Down bên trong đặc biệt vị trí vô luận bọn. Hắn thấy cái gì đều sẽ bị truyền tống đến một cái càng lớn giám thị điện thoại trùng. Nên điện thoại trùng sẽ hướng liên tiếp đến nó máy giám thị gửi đi video. Từ đó cho phép cảnh vệ tiến hành giám thị mỗi cái nhỏ bé điện thoại trùng đều có một cái báo động. 3 giờ, máy con ve, liên tiếp đến xác ngoài. Lúc này ở cái này đề phòng xâm nghiêm biển sâu đại ngục giam trên đỉnh một tầng lối vào. Thân là biển sâu đại ngục, giam trưởng Magellan. Hắn chính mang theo phần lớn biển sâu đại ngục giam đóng giữ binh sĩ đứng tại cái này biển sâu đại. Ngục giam tầng cao nhất cửa vào tựa hồ đang đợi cái gì? Bọn hắn chờ đợi chỉ có một người, cái kia chính là Manki Derikudo. Magellan lần này ta nhất định sẽ lên làm thự giai. Không tốt rồi, đem dã tâm của mình nói ra. Ngay lúc này đứng tại Magellan bên cạnh phó thự trưởng Hannibal. Hắn một mặt khôi hài đi tới Magellan trước người nói ra hắn dã tâm của mình. Ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Mang trên mặt khinh thường, Magellan giận dữ mắng mỏ lấy Hannibal. Ha ha, nghe nói lần này đến chính là hải quân quân trưởng Manki Derikudo. Đây chính là một cái đánh bại hải tặc tứ hoàng nam nhân. Không biết máu của hắn là mùi vị gì. Biển sâu đại ngục giam trông coi trưởng Silieb. Trên mặt của hắn lộ ra thị nụ cười máu. Phải biết hắn nhưng là một cái giết vô cùng nam nhân. Nguyên tắc bên trong cũng là bởi vì hắn lạm sát kẻ vô tội. Tùy ý giết chóc những cái kia hải tặc cho nên bị Magellan nhốt vào biển sâu đại ngục giam tầng thứ 6. Cuối cùng cùng dâu đen trong ngoài giáp công đem biển sâu đại ngục giam tầng thứ 6 vô số kinh. Khủng tội phạm toàn bộ phóng ra. Silieb, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Mang trên mặt vẻ tức giận Magellan đối Silieb nói ra. Dù sao thân phận của Rikudo cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu là hắn tại mình biển sâu đại ngục giam xảy ra chuyện gì, như vậy thì xem như hắn cái này ngục giam trưởng cũng là chịu không nổi. Biết, Silieb không quan trọng lắc đầu. Tới, ngay lúc này Magellan Silieb hai người đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía trời hoang. Chỉ gặp tại cái này không bầu trời xa xăm phía trên. Một người mặc hải quân trung tướng phục sức nam nhân chính nhanh chóng hướng về nơi này bay tới. Trong truyền thuyết hệ Paramecer trái ác quỷ Rinnegan, có được khống chế 5 đại nguyên làm lực lượng, bị hải quân bản bộ xưng là mạnh nhất hệ Paramecer trái ác quỷ năng lực tồn tại. Nhìn xem nhanh chóng bay tới Rikudo, căn cứ bọn hắn biết tin tức bọn hắn thế nhưng là biết Rikudo Rinnegan cường đại. Đụng, người chính là biển sâu đại ngục giam trưởng trái Doku Doku Nomi năng lực giả Magellan. Đi tới nơi này trên đỉnh một tầng cửa vào Rikudo, Nhìn trước mắt Magellan, Rikudo kỳ thật cũng là nghĩ đem hắn biến thành mình Rikudo phân thân. Dù sao Magellan thực lực có thể nói là vô cùng kinh khủng không? Thế nhưng là Rikudo cũng biết cái này cũng chẳng qua là hắn vọng tưởng mà thôi. Thậm chí coi như Gorose đồng ý để hắn đến biển sâu đại ngục giam chọn lựa Rikudo phân thân. Nhưng là cái này chọn lựa cũng không phải tùy ý chọn chọn. Biển sâu đại ngục giam dưới mặt đất tầng thứ 6 tội phạm kia là Rikudo không thể trêu chọc tồn tại. Hắn có thể chọn lựa cũng chỉ có dưới mặt đất 5 tầng tồn tại. Biển sâu đại ngục giam dưới mặt đất tầng thứ 6 có thể nói là quái vật tụ tập địa. Nơi đó tồn tại cũng có thể được xưng là quái vật nam nhân. Hoan nghênh Rikudo trung tướng, ngươi đến biển sâu đại ngục giam mục đích chúng ta đã được đến Gorose đại nhân thông chi. Chúng ta có thể cho phép ngươi dưới đất 5 tầng bên trong chọn lựa 4 tên tội phạm mang ra biển sâu đại ngục giam, nhưng là một khi rời đi biển sâu đại ngục giam về sau bọn hắn nhất định phải thay đổi mình. Tính danh, Magellan một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Rikudo. Hắn đại khái cũng là nghe nói qua Rikudo năng lực. Rikudo Rigan, Rikudo phân thân chi lực 0.8. Các ngươi nơi này có được tội phạm danh sách biết được bọn hắn kỹ càng năng lực sao? Rikudo nhẹ gật đầu, là hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy. Thế nhưng là dưới mặt đất 5 tầng chỗ giam giữ cũng đều là treo thưởng chán quá 100 triệu tồn tại. Nhưng là Rikudo mục tiêu cũng không chỉ là dưới mặt đất 5 tầng. Hắn sẽ từ dưới đất 1 tầng đến dưới đất 5 tầng tiến hành chọn lựa. Chọn lựa những năm kia kỳ hơi yếu nhưng là thiên phú cường hãn có được cường đại ác ma trái cây tồn. Tại, ở chỗ này mặc dù có người hắn thực lực yếu nhược. Nhưng là hắn trái ác quỷ năng lực là cường đại. Chẳng qua là không có khai phát tốt mà thôi. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.